Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 282, không dùng gọi lớn tiếng như vậy a. Nói thật, Trầm Phong đối với mình mặc danh kỳ diệu thêm một cái chim. Trong lòng vẫn là có ít như vậy tiểu kích động, mặc dù mình một mực thằng ngu kêu, nhưng người ta thật ngốc sao? Hiển nhiên không phải, mà lại vô luận tu vi cùng thiên phú kỹ năng phía trên, đều còn cao hơn chính mình ra rất nhiều. Lại nói người nhà nông dưỡng con gà đều có thể tiện sát rất nhiều trong thành đại các tiểu bằng hữu, huống chi chính mình vẫn là mở lịch sử khơi dòng toàn cầu vị trí đầu não tự dưỡng phượng hoàng kiệt xuất thanh niên tài tuấn. Ở phương diện này, toàn cầu châu bò nhất 8X kim tam béo huynh đệ chỉ sợ cũng không sánh bằng chính mình. Bất quá liệt diễm hỏa phượng lợi hại thì lợi hại, chính mình tạm thời còn không thể cho nó cái gì tốt sắc mặt. Đối mặt loại chuyện này, muốn ngày tháng sau đó tốt hơn, đầu tiên liền phải triệt để phá hủy tự ái của nó. Người không phải nghiêu bức sao? Thượng thiên đi a, anh em tuyệt đối liền cản đều không ngăn cản. Đương nhiên, nếu như cảnh sát giao thông hoặc ná cao su các dũng sĩ cản, vậy liền không về anh em quản. Cái này liền đầy đủ sao? Đương nhiên không được. Loại trình độ này còn chưa đủ để nó nhận rõ hiện trạng. Cho nên, còn muốn làm trầm trọng thêm nhục nhã cùng tra tấn nó. Mãi cho đến nó phát hiện mình trước kia cao ngạo tự tôn, vậy mà không đáng một đồng thời điểm, nó mới có thể đốn ngộ, mới có thể suy nghĩ. Lúc này thời điểm lại cho nó đến cái đường đậu, táo ngọt hoặc cà rốt cái gì, để nó minh bạch, tài hoa của nó, chỉ có anh em mới có thể tán thành. Cũng chỉ có anh em thu lưu cũng nắm giữ lấy sinh tử của nó đại quyền. Chậc chậc, dạng này, nó mới có thể sinh ra hiệu chung cùng lòng kính sợ. Vô luận Trầm Phong loại ý nghĩ này đúng cùng không đúng, nhưng con hàng này trước mắt cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, đối hỏa phượng kêu gào cùng hô hoán căn bản không thèm để ý. Người nhìn nó cái kia không biết tốt xấu không may hình dáng, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì, không chừng là dài đến quá khó nhìn, sau đó bị cái khác chim cấp đánh văng ra ngoài cái chủng loại kia lang thang chim. Đến, rửa cái mặt, đúng, ta cái này còn có mấy cái quả dại, trước lót dạ một chút, sau đó thì rời đi nơi này. Trầm Phong gặp Mai Nhược Liễu trơ mắt nhìn ở nơi đó gọi bậy liệt diễm hỏa phượng. Trầm Phong theo Hỗn Nguyên Châu bên trong móc ra nhất quán nước trong, liền nhanh đi mấy bước nói ra, có thể nó nhìn qua giống như rất khó chịu. Từ khi cùng Trầm Phong cùng một chỗ thời điểm, Mai Nhược Liễu sát lục chi khí liền sẽ không giải thích được biến mất. Bây giờ lại còn hướng về ái tâm tràn lan xu thế phát triển. Khó chịu, Mai Đại Hiệp, người ý nghĩ thế này có thể không được a? Người chỉ xem nó khó chịu. Nó muốn giết chúng ta thời điểm, ngươi thì quên rồi. Nói đến đây, Trầm Phong quay đầu hướng về phía cách đó không xa liệt diễm hỏa phượng trách mắng. Thằng ngu, ngươi nếu dám lại giày vò. Hắc hắc, đừng nói ngươi phượng vĩ lưu không được, thì liền lông trên người của ngươi, ta cũng cho ngươi rút một cái không dư thừa. Không tin ngươi thì cùng ta thử một chút. Ách, liệt diễm hỏa phượng lập tức ngậm miệng lại. Nhìn lấy Trầm Phong một mặt hung ác bộ dáng, trong đầu không khỏi nổi lên toàn thân mình trần trụi hình ảnh kia trường cảnh, hơi kém cay mù ánh mắt của mình. Nhìn thấy liệt diễm hỏa phượng ăn quả đắng, tiểu lão thử ngược lại là vui vẻ không thôi, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, nghênh ngang theo Mai Nhược Liễu sau lưng chui ra, không biết chỗ tại tâm tư gì, lại còn hướng hỏa phượng bên người đụng đụng. Liệt diễm hỏa phượng cầm Trầm Phong không có cách nào, nhưng không có nghĩa là liền cái tiểu lão thử đều có thể khi dễ chính mình. Vừa mới bắt đầu nó cũng không để ý tới tiểu lão thử. Không nghĩ tới tiểu lão thử tại thấy nó bất động về sau, cảm thấy rất hiếu kỳ, vậy mà đánh bạo đi đến hỏa phượng trước mặt, nịnh nọt giống như hướng nó lắc lắc cái đuôi. Cút, ngươi cái này đáng giận ăn trộm, đi người khác địa bàn trộm đồ. Đối với các ngươi tầm bảo thử tới nói, có phải hay không một kiện đặc biệt tốt chơi sự tình? Còn tìm bảo bối, uổng cho ngươi có mặt tím. Không biết cái kia linh khí cùng linh dịch đều là của ta sao? Liệt Diễm Hỏa Phượng gặp tiểu lão thử còn nhìn đến không nỡ đi. Liền mở miệng mắng, bởi vì thiên phú nguyên nhân. Cho dù Liệt Diễm Hỏa Phượng bị trầm phong buộc, nhưng đối tiểu lão thử tới nói, đó cũng là chính mình không cách nào với tới cường đại tồn tại. Cho nên khi Liệt Diễm Hỏa Phượng mở miệng một mắng, tiểu lão thử rụt cổ lại. C-K-I-T-T-T. Một tiếng, mãnh liệt lẻn đến Trầm Phong bên người. Trực tiếp trốn ở Trầm Phong đằng sau run lẩy bẩy. Cũng không dám ra ngoài nữa. Người thật sự là tầm bảo thử. Trầm Phong ngược lại không quan tâm quá nhiều tiểu lão thử sợ hãi tràng cảnh. Mà chính là quay người ngồi xổm ở tiểu lão thử bên người. Tò mò hỏi. Chi chi. Tiểu lão thử đạo hạnh hiển nhiên so Liệt Diễm Hỏa Phượng kém ra hơn 10 đầu đường phố đi. Căn bản không thể giống Liệt Diễm Hỏa Phượng như thế. Miệng nói tiếng người. Vô luận sự tình gì. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Chi chi. Đến giải quyết vấn đề. Tướng công. Ngươi xem lửa phượng đều nói nó là tầm bảo thử. Vậy khẳng định là không sai. Ngươi không biết. Tầm bảo thử năng lực có thể là phi thường cường đại. Vô luận bảo vật gì. Chỉ cần tu vi của nó đạt tới hoặc là nói tới nhất định phạm vi. Bọn họ đều có thể phát giác ra được. Có trợ giúp của nó. Về sau tướng công rốt cuộc không cần phát sầu không có bảo vật. Một bên Mai Nhược Liễu phi thường. Khẳng định nói. Lời tuy như thế nói. Bất quá tiểu gia hỏa này tu vi vẫn là quá kém. Nó ở chỗ này cũng không biết chờ đợi bao lâu. Mà lại những cái kia vạn năm liên tử nó đều ăn nôn. Kết quả đến bây giờ còn là loại này ma ca bông hình dáng. Đoán chừng cho dù là tầm bảo thử. Cái kia thiên phú của nó cũng không tốt đến nơi đâu. Tiểu lão thử gặp Trầm Phong nhíu mày nhìn. Mình chằm chằm nói chuyện. Mà lại theo trên nét mặt mặt. Rõ ràng không phải khen phần thưởng chính mình lời hữu ích. Không khỏi hướng nó liếc mắt. C-K-I-T-T-T một tiếng. Sau đó chạy tới trốn ở Mai Nhược Liễu sau lưng. Tướng công. Người đừng nói như vậy nó. Người nhìn nó đều không cao hứng. Loại chuyện này rất khó nói. Nó hiện tại có lẽ chỉ là tu vi không đủ thôi. Một khi tu vi của nó tăng lên. Cái kia năng lực tự nhiên cũng liền sẽ trở lên cường đại. Mai Nhược Liễu gặp tiểu lão thử đáng. Thương sạch sẽ dáng vẻ. Không khỏi ái tâm lần nữa tràn lan. Được được. Người rất lợi hại. Tốt đi. Đã cùng ta. Một khi có đồ tốt. Ta tự nhiên cũng sẽ không độc chiếm. Đến lúc đó lại cho ngươi tăng lên tăng thực lực lên. Trầm Phong đi qua cúi thân sờ lên đầu của nó. Nói ra. Tiếp đó. Hai người một chuột tại sau khi rửa mặt xong. Lại tùy ý ăn mấy cái quả dại. Xem như coi như bữa ăn sáng. Trầm Phong cầm lấy một cái quả dại. Một bên gặm. Một bên đi vào Liệt Diễm Hỏa Phượng trước mặt. Ha ha. Thằng ngu còn không ngốc nha. Vẫn còn biết chứa chấp bảo vật. Nói đi. Đều ẩn giấu bảo vật gì. Trầm Phong ngồi xổm người xuống. Một mặt âm hiểm cười mà nhìn xem Liệt Diễm Hỏa Phượng. Liệt Diễm Hỏa Phượng khinh bỉ nhìn hắn một cái. Trong miệng lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp hàng đầu chật đến nơi khác. Không thích để ý đến ta. Trầm Phong cười hắc hắc. Ta thì ưa thích những cái kia miệng cứng rắn. Lúc này mới thú vị mà. Ngươi thế nhưng là Phượng Hoàng nhất tộc. Khẳng định so với người bình thường loại hoặc yêu thú còn muốn trâu bò. Cho nên, hiện tại chúng ta thì chơi cái trò chơi. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trầm Phong một bên nói. Một vừa đưa tay đem phòng sói phun xương đem ra. Cười ha hả nói ra. Thử trước một chút cái này. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Liệt Diễm Hỏa Phượng phải chăng đồng dạng. Trực tiếp xì xì vẩy tại trên mặt của nó phun ra vài cái. Thì cái này. Hừ. Liệt Diễm Hỏa Phượng gặp Trầm Phong cầm đồ vật phun chính mình. Nguyên bản còn giật nảy mình. Kết quả phát hiện vậy mà không có gì phản ứng. Không khỏi khinh bỉ cười nhạo nói. Trầm Phong chính mình cũng là lần đầu tiên sử dụng. Kết quả phát hiện mình liên tục phun ra 3 lần. Hỏa Phượng lại một chút đánh giám nhi đều không có. Không khỏi cũng trợn tròn mắt. Mẹ nó. Đây cũng không phải là tại đào bảo phía trên mua a. làm sao hay là giả hàng. Ngay tại Hỏa Phượng Khinh Bỉ cùng Trầm Phong mắt trợn tròn thời điểm, Liệt Diễm Hỏa Phượng đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Không chỉ có ánh mắt bắt đầu đau đớn, mà lại cơ hồ chưa bao giờ chảy qua nước mắt. Lúc này cũng giống là mở ra chốt mở về sau vòi nước. Ào ào thẳng trôi, ta là một cái thân tàn trí kiên thằng ngu. Cho dù chảy nước mắt, vậy cũng không quan trọng. Ai bảo ta tại ngốc thiếu bên trong, còn như vậy tài năng xuất chúng. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Liệt Diễm Hỏa Phượng uốn éo người, thống khổ dị thường gào rít. Trầm Phong trừng tròng mắt, học trương học hữu bộ dáng, một mặt thâm tình nhìn qua Hỏa Phượng, trong miệng hư phát thuận miệng nói bừa điệu hát dân gian. Tướng công ngươi quá xấu rồi. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên Liệt Diễm Hỏa Phượng cảnh ngộ rất đáng giá đồng tình. Nhưng Trầm Phong loại kia mối tình thắm thiết phạm tiện biểu lộ, đem đi tới Mai Nhược Liễu chọc cười. Chỉ thấy nàng đứng ở bên cạnh, giờ khóc giờ cười nhìn lấy Trầm Phong. Mà nằm trên mặt đất không cách nào động đậy Liệt Diễm Hỏa Phượng thì gặp đại tội. Không khỏi ánh mắt đau đớn, mà lại cuống họng cũng vô cùng khó chịu. Đầu mê muội cùng buồn nôn nôn mửa cảm giác, để nó khó chịu hận không thể trực tiếp chết đi. Mai Nhược Liễu chen vào nói, đánh gãy Trầm Phong tiếp tục bão tố ca hứng thú. Hắn quay đầu nhìn một chút Mai Nhược Liễu. Ngươi không hiểu, người ta là Phượng Hoàng. Cho nên chúng ta tại tư vấn vấn đề thời điểm, nhất định phải cho người ta VIP đãi ngộ mới được. Muốn không người ta mới không nói cho ngươi. Nó ẩn giấu mấy chỗ bảo tàng đây. Trầm Phong sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Liệt Diễm Hỏa Phượng, vô cùng thành khẩn hỏi, đúng không, thằng ngu, loại hiệu quả này thế nào? Có cái gì không hài lòng địa phương ngài cứ việc nói. Dù sao chúng ta người chim khác đường, ngươi không nói, ta cũng không biết đúng không? Nơi này hỏa linh chi lực cũng là bảo vật a. Liệt Diễm Hỏa Phượng tuy nhiên bị Trầm Phong cưỡng ép ký kết chủ sủng bá vương hiệp ước, nhưng nó tâm căn bản không phục, bất quá từ ở hiện tại quá mức khó chịu, liền muốn lấy thuận miệng lừa gạt một chút Trầm Phong tốt, để cho ta thêm ít sức mạnh nhi đúng không? Mộc vấn đề, ngươi là quý tộc chim hàng nha, đương nhiên phải như ngài mong muốn. Trầm Phong gặp Hỏa Phượng con hàng này dự định lừa gạt, trực tiếp vươn tay, đưa nó xách trong tay, nhíu mày nghĩ một hồi nói ra, kỳ thực ngươi không biết, ta không chỉ có là cái thất chảy võ lâm cao thủ, vẫn là cái bát lưu nhà thiết kế thời trang. Cho nên, vì càng thêm phù hợp ngài lão nhân gia quý tộc khí chất, ta một phương diện tuyên bố, hiện tại bắt đầu cho ngươi thiết kế một cái vô cùng thời thượng hình xăm. Trầm Phong một bên nói, trong tay lại không có ngưng xuống, trực tiếp đem Liệt Diễm Hỏa Phượng lật ra cái mặt chỉ lên trời. Sau đó dùng tay vuốt ve Liệt Diễm Hỏa Phượng trên phần bụng quang hoạt lông vũ, trong miệng lung tung thầm nói, hảo điều a, tốt cái lông a, tốt cái lông chim a, ta thế nào còn chỉnh ra câu đối rồi, thật tài tình, hắc hắc. Trầm Phong bỉ ổi cười hắc hắc, còn về sau thân thủ nắm chặt Liệt Diễm Hỏa Phượng lông vũ rễ cây, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, trực tiếp giống nhổ cỏ đồng dạng, siêu siêu siêu rút ra một mảnh nhỏ. A, đau chết mất, đau đến Liệt Diễm Hỏa Phượng kêu thảm không thôi. Gặp Liệt Diễm Hỏa Phượng làm cho quá lợi hại, Trầm Phong không khỏi ngừng tay, trong miệng khẽ thở dài, ta biết ngươi kích động, nhưng ngươi cũng không cần gọi lớn tiếng như vậy a, dù sao chúng ta người chim khác đường, vạn nhất để cho người khác hiểu lầm, truyền ra chuyện gì đó không hay, ta tại phương diện tinh thần bị thương tổn, muốn so ngươi cái này dáng vóc còn lớn hơn được không nào? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.